Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4358, xa xỉ, tốt, người đem treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, đưa về Thanh Ngưu Đảo, nhường, đám công tượng tiếp tục thối luyện đi, chấm ngoặc kép, Chu Hoành Vũ nói, lung lay thân thể, âm Linh Nhi không có nhiều nói nhảm, lam sáng lóng lánh ở giữa. Treo lơ lửng giữa trời phi kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua không gian bích lũy, tiến nhập phản không gian bên trong. Một đường nhanh như điện chớp ở giữa, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm tại sụp đổ trong gió lốc ngang qua, hướng về Thanh Ngưu Đảo phương hướng bão táp mà đi. Treo lơ lửng giữa trời phi kiếm không ngừng vòng qua từng đạo sụp đổ phong bạo, chỉ hao tốn không đến 10 hơi thời gian là thành công vượt qua khoảng cách 10 triệu dặm, làm treo lơ lửng giữa trời phi kiếm lần nữa mở ra thứ nguyên thông đạo trở lại chính không gian thời điểm, đã thân ở Thanh Ngưu Đảo phía trên đoán tạo phân xưởng bên trong. Ba tên băng ma trọng công kỹ sư chính kiên nhẫn chờ ở nơi đó, nhìn thấy treo lơ lửng giữa trời phi kiếm xuất hiện, ba tên băng ma trọng công kỹ sư vội vàng đứng lên. Âm Linh Nhi thúc giục treo lơ lửng giữa trời phi kiếm rơi vào đoán tạo trên đài, mà Âm Linh Nhi linh hồn thì theo linh hồn tỏa liên về tới Chu Hoành Vũ trong thức hải. Băng ma trọng công kỹ sư sẽ tiếp tục dùng cái kia siêu cấp máy ép rèn đi đoán tạo treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, sau đó đưa vào Thái Dương Dung Lô bên trong tiến hành nung khô. Quá trình này đem sẽ vô hạn tuần hoàn xuống dưới. Mỗi một vòng tuần hoàn, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm đều sẽ mạnh một phần, lợi một phần. Không nói đến băng ma trọng công đám công tượng như thế nào ngày tiếp nối đêm không ngừng nghỉ đoán tạo này chui treo lơ lửng giữa trời phi kiếm. Một bên khác, đưa đi treo lơ lửng giữa trời phi kiếm sau khi, Chu Hoành Vũ sẽ cùng phía dưới trên trăm tôn ma lang xạ thủ kiểm tra tình huống tổn thương địch sáng ta tối tình huống dưới yêu tộc cao thủ đối Chu Hoành Vũ, thậm chí dưới trướng hắn 100 tôn ma lang xạ thủ không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Tại tốc độ cùng tầm bắn ưu thế hạ, đối phương từ đầu đến cuối đều không có tìm được bất luận cái gì cơ hội xuất thủ, đuổi không kịp, chạy không thoát không nói. Nhất làm cho yêu tộc cao thủ tuyệt vọng là, bọn họ căn bản là không có cách đem khoảng cách rút ngắn đến có thể công kích khoảng cách. Cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, chiến trường kinh nghiệm thực sự quá phong phú, mà lại, bọn họ đối yêu tộc cao thủ thực sự hiểu rất rõ. Sớm tại gia nhập Chu Hoành Vũ dưới trướng trước đó, bọn họ cũng đã cùng yêu tộc chinh chiến ngàn vạn năm. Đối với yêu tộc hiểu rõ, cái kia thật có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Mà xem xét lại yêu tộc, căn bản cũng không biết bọn họ muốn chống lại chính là ai. Ma lang tộc xạ thủ là yêu tộc khắc tinh, yêu tộc ai cũng dám chọc, nhưng lại duy chỉ có không dám đi trêu chọc ma lang tộc. Nếu như nói ma dương tộc bất quá là yêu tộc thức ăn lời nói, như vậy yêu tộc kỳ thực cũng bất quá là ma lang tộc đồ ăn mà thôi. Đổi là ngàn vạn năm trước đó, những yêu tộc này cao thủ chỉ có thể đồng thời nhìn thấy một vị, nhiều nhất đồng thời nhìn thấy 2-3 vị ma lang xạ thủ mà thôi. Làm nhất quân chi thống soái, cái này 100 tôn ma lang xạ thủ đều đã từng là uy danh hiển hách, thống soái ngàn vạn đại quân, ngang dọc sát tràng, đánh đâu thắng đó siêu cấp thống soái. Nhưng là bây giờ, những thứ này đủ để thống soái nhất quân ngang dọc bất bại siêu cấp thống soái, bây giờ lại tiếp cận ở cùng nhau, hợp thành một chi tiểu bộ đội. Nói thật ra, cái này quá xa xỉ. Phổ thông đội ngũ, thậm chí quân đoàn, có khả năng cùng bọn hắn đối kháng. Sao? Làm ma lang tộc đỉnh cấp danh tướng, bọn họ một người đủ để thống soái một chi quân đoàn. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ nơi này, bọn họ cũng bất quá là một cái binh thường tiểu binh sĩ mà thôi. Loại này xa xỉ pháp, cho dù là nhất tộc chi ma hoàng, cũng không chơi nổi a. Đối với ma lang xạ thủ tới nói, cái này căn bản liền tính không được một trận chiến đấu, cái này hoàn toàn là một trận nghiêng về một bên đồ sát. Yêu tộc viện quân muốn tốc độ không có tốc độ, muốn tầm bắn không tầm bắn, mà lại, thì liền cá thể thực lực, đều không chiếm ưu, ngoại trừ số lượng nhiều điểm bên ngoài, lại không cái gì chỗ nổi bật. Cả trận chiến đấu, mở ra phi thường đột nhiên, kết thúc cũng phi thường đột nhiên, toàn bộ quá trình bên trong, đối phương thậm chí chưa kịp đem tin tức truyền trả lại, liền bị triệt để chém tận giết tuyệt. Yêu tộc trong nháy mắt đã mất đi cùng chi viện quân này liên hệ phía dưới. Tuy nhiên không biết đến cùng phát sinh cái gì sự tình, nhưng lại vẫn là rất quả quyết, lần nữa phái ra thứ hai trợ giúp quân. Tất cả mọi người biết, đội thứ nhất viện quân, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít, bằng không mà nói, bọn họ không có khả năng cả ngày đều không truyền quay lại đến bất kỳ tin tức. Đã phái 300-400 viện quân, không là đối thủ của đối phương. Như vậy lần này, yêu tộc thành lập nên một chi số lượng hơn 1000 người viện quân. Khống chế lấy tấn lôi khoái đỉnh, tốc độ cao nhất hướng lên trời ưng quần đảo chạy tới. Vô luận như thế nào, thiên ưng quần đảo là không thể bị chiếm đóng. Một khi thiên ưng quần đảo trên, tất cả yêu tộc tinh nhuệ đều bị giết hại. Như vậy, yêu tộc coi như thật chính thương cân động cốt. Thiên ưng quần đảo trên, không chỉ có riêng chỉ có những cái kia tiếp nhận huấn luyện phổ thông sĩ tốt mà thôi. Lớn nhất quý giá nhất, nhưng thật ra là cái kia 3000 tòa group trên đảo. Hơn 3 triệu hải quân huấn luyện viên, phổ thông binh lính, cho dù chết quang chết hết, cũng không có cái gì quan trọng, lại tuyển bạt ra một đám tuổi trẻ tuấn kiệt. Rất nhanh liền có thể huấn luyện được đại lượng tinh nhuệ hải quân binh lính. Tránh thức tinh quý là cái kia hơn 3 triệu hải quân huấn luyện viên. Những thứ này huấn luyện viên, tuy nhiên quan chức thấp, tại yêu tộc bên trong cơ bản không có bất kỳ quyền lợi cùng địa vị có thể nói. Thế nhưng là bọn họ lại là yêu tộc hải quân căn bản, là yêu tộc hải quân nền tảng. Đối với yêu tộc cao tầng tới nói, xưởng đóng tàu bị hủy kỳ thực không có cái gì ghê gớm. Chỉ cần những cái kia công tượng vẫn còn, rất nhanh liền có thể kiến tạo lên. Càng nhiều xưởng đóng tàu, hải quân binh lính bị tàn sát, cũng không có cái gì quan hệ. Chỉ cần những huấn luyện viên kia vẫn còn, rất nhanh liền có thể đào tạo ra càng nhiều hải quân tinh nhuệ. Thế nhưng là, một khi công tượng bị giết sạch, lại hoặc là những huấn luyện viên kia bị chém tận giết tuyệt, như vậy, toàn bộ bồi dưỡng thể hệ, nhưng là triệt để hỏng mất. Bởi vậy, thiên ưng quần đảo, bọn họ là nhất định phải cứu viện. Một khi thiên ưng quần đảo triệt để hủy diệt, như vậy ít nhất trong vòng trăm năm, yêu tộc đừng nghĩ khôi phục lại. Hơn 1000 tên viện quân, tại tam tôn ma hoàng cảnh trung giai cao thủ chỉ huy dưới, tốc độ cao nhất hướng lên trời ưng quần đảo phương hướng trợ giúp mà đi. Mà Chu Hoành Vũ thì tiến nhập ngắn ngủi bế quan, đi qua cả ngày giết chóc. Cuối cùng, âm linh nhi xâm la chi lực vượt qua tím thất cấp đỉnh phong, chính thức tiến nhập hắc bát cấp. Bây giờ, vẻn vẹn dựa vào âm linh nhi xâm la chi lực, liền có thể bộc phát ra 80 đoạn ma thể, ma vương cảnh sơ giai lực phá hoại cùng phòng ngự lực, đem xâm la chi lực gia trì tại công kích ma pháp cùng chiến kỹ phía trên, liền có thể bộc phát ra ma vương cảnh sơ giai lực công kích, đem xâm la chi lực gia trì tại phòng ngự tính ma pháp cùng chiến kỹ phía trên, liền có thể bộc phát ra ma vương cảnh sơ giai phòng ngự lực. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tuyệt đối là một cái bay vọt về chất. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng biết, tuy nhiên xâm la chi lực điên cuồng tăng lên rất nhiều, nhưng là, đối với hắn, tình cảnh trước mắt mà nói, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Trễ nhất sáng sớm ngày mai, yêu tộc nhóm thứ hai viện quân liền đem đến thiên ưng quần đảo. Cái này nhóm thứ hai viện quân chắc chắn sẽ không chỉ có 300-400 cái. Mà lại, viện quân thủ lĩnh cũng sẽ không chỉ có ma hoàng cảnh sơ giai thực lực. Không ngoài dự liệu, Chu Hoành Vũ sắp đối mặt là tam tôn ma hoàng cảnh trung giai trở lên cao thủ vây công. Mà cái kia 100 tên ma lang xạ thủ cũng đem đối mặt gấp 10 lần tại địch nhân của bọn hắn. Một trận chiến này đem vô cùng gian nguy. Đừng tưởng rằng chỉ có ma tộc mới có thể tại băng phôi chiến trường phía trên tung hoành ngang dọc. Chu Hoành Vũ dựa vào lấy gần như vô hạn ma lực thân hòa độ. Hắn xác thực có thể mở ra ma hóa trạng thái, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Dưới loại trạng thái này, Chu Hoành Vũ thực lực đem trong nháy mắt tăng lên cấp 10, đạt tới bạch quang thánh thể thực lực. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ chỉ là nắm giữ bạch quang thánh thể thực lực, mà không phải nắm giữ bạch quang thánh thể cảnh giới. Cái này là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Yêu tộc mặc dù không có ma lực thân hòa độ, cũng không thể mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Nhưng là, yêu tộc cũng không phải là yếu đuối chủng tộc. Yêu tộc dựa vào là huyết mạch truyền thừa. Mà yêu tộc huyết mạch bên trong ẩn chứa cũng có thể là chí cao pháp tắc chi lực. Hết chương.